hôm nay chúng ta tụng và tóm giải phần chót của phẩm Phổ Hiền, và cũng là phần kết của bộ kinh Pháp Hoa thuộc khóa thứ 7, khóa cơ động kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Đạo Phật nhiều pháp môn tu, và mỗi pháp môn tùy theo mỗi trình độ, mỗi căn cơ của từng người, từng chúng sanh mà áp dụng. Cũng là kinh Pháp Hoa, nhưng khi mới bắt đầu vào phẩm tựa thì lại là mở đề bằng tình cảm và lý trí. Nhưng đến khi kết phẩm kinh, toàn bộ kinh, thì lại là phẩm Phổ Hiền. Có người nói đạo Phật sống nặng về tình cảm, có người nói đạo Phật sống nặng về lý trí, có người nói đạo Phật sống về trí tuệ, có người nói đạo Phật sống về tâm linh mà nhẹ về hình tướng. Nói cách nào cũng không trúng hết, bởi vì đạo Phật là tất cả. Nói cái nhà mà nói cái nhà là cây cột, nói nhà là cái trần nhà, nói nhà là viên gạch, nói nhà là cái bức vách, nói cái nhà là cái cửa, thì không có cái nào trúng hết. Cái nhà là toàn thể cái nhà, nhưng mà người muốn xây cất cái nhà đó, đầu tiên phải xây cất cái nền móng của nó cho chắc chắn. Cho nên chúng ta vào bộ kinh Pháp Hoa, chúng ta xây cất cái gì trước tiên? Tình cảm và trí tuệ. Nếu mà người nào chỉ đọc tụng hoặc là nghe giảng một phẩm tựa thôi, thì người đó sẽ thấy là đạo Phật là đạo tình cảm. Và tại sao phải trải ra tình cảm trước tiên? Và tại sao cuộc sống chúng ta bắt tay vào lại sống nhiều về tình cảm? Nếu sống mà toàn là lý trí mà thiếu đi tình cảm thì nó quá đi khô khan. Cũng như có lửa mà không có nước vậy. Lửa soi sáng mà thiếu nước thì lửa đó cũng vô ích thôi. Nhưng mà nước hoàn toàn mà thiếu lửa thì cũng vô ích thôi. Vì vậy cho nên tình cảm và lý trí không thể rời nhau. Phẩm tựa chúng ta bắt đầu vào như vậy. Vào chỗ nào? Vào chỗ Bồ Tát Di Lặc hoàn toàn là sống với tình cảm. Một vị đại Bồ Tát, một vị tương lai sẽ làm Phật để thay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà phải đóng vai một bậc từ mẫu, phải hạ mình xuống ngang với hàng đại chúng, giả vờ không hiểu để đứng lên hỏi Bồ Tát Văn Thù là Đức Phật là hiện điểm như vậy là sao? Sống hoàn toàn tình cảm cho đại chúng thời bây giờ và lưu lại phẩm kinh để cho chúng ta thấy cuộc sống chúng ta bắt đầu bất cứ nơi khởi điểm nào chúng ta phải sống với tình cảm. Khởi điểm quý vị nên sử dụng tình cảm. Nếu mà khởi điểm đó mà quý vị không trải tình cảm ra thì chúng ta sẽ thất bại hoàn toàn. Nhưng trong cái tình cảm đó nó phải kèm theo lý trí để nó làm sáng tỏ vấn đề, để nó khỏi có lằng nhằng thể nào dứt khoát cái đó. Cho nên lời đáp của Bồ Tát Văn Thù rất là dứt khoát, rõ ràng, minh bạch. Và như thế không phải đạo Phật chỉ nặng về tình cảm. Để về đúng đó, không phải cuộc sống chúng ta bước vào bất cứ một địa hạt nào rồi chúng ta cũng chỉ sử dụng tình cảm để rồi tình cảm lôi cuốn ở trong cái địa hạt của một cái cảm tình để rồi đạt được những cái điểm thành công trong về mặt tình cảm hoặc là mặt lý trí. Thì đạo Phật nó cũng chẳng khác nào với những học thuyết khác của thế gian. Thế vì các học thuyết thế gian không theo kịp được phương pháp của đạo Phật, lời chỉ dạy của chư Phật, chư Bồ Tát, là vì đạo Phật trải ra những cái phương pháp nào nó có thứ lớp và nó phù hợp bất cứ với thời gian nào, cách đây 25 thế kỷ và dầu cho 100 thế kỷ sau, nó vẫn không bị lỗi thời. Trải ra bằng tình cảm và lý trí đã soi tỏ vấn đề, mà cứ như thế dần dần dẫn đến thì chúng ta cũng chẳng thấy hơn gì hết. Cho nên khi kết bộ kinh Pháp Hoa, chúng ta đọc phẩm 27, chúng ta thấy đã trở về với cái tâm, tức là trở về với cái chân thuần, dẫn đi từ những điểm, từ điểm một chuyển hóa từng điểm, từng mắt, thịt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mặt na, a lợi da. Từ đó dẫn lên đến chuyển tâm. Nhưng mà nếu mà chuyển tâm để trở về với chân tâm, chuyển tâm để thấy, trở về với cái chân thường của tâm, cái vô thường, thì cũng chẳng làm gì. Thấy được chân thường rồi làm gì nữa chứ? Thấy được chân tâm rồi làm gì nữa chứ? Không phải là trái tình cảm ra, không phải soi sáng lý trí, không phải chuyển hóa mắt tai mũi lưỡi thân ý, chuyển hóa mặt na, chuyển hóa a lại da, rồi chuyển hóa đến tâm, rồi soi sáng đã thấy tâm rồi thôi sao? Cho nên nó siêu việt ở chỗ đó, ở chỗ là khi tâm đã tỏ sáng rồi đó thì phải trái cái hạnh nguyện ra. Phẩm của hiền là ở chỗ cái hạnh, sống bằng hoàn toàn bằng hạnh. Nếu không đem phẩm của hiền ra thì học thuyết này nó cũng không hơn các học thuyết khác. Bộ kinh này nó cũng không hơn những bộ kinh khác của các vị giáo chủ khác. Cho nên khởi kinh hai vị Bồ Tát, vị Di Lặc và vị Văn Thù, hai ngày ấy và kết bộ kinh, Đức Phật nêu lên và một vị Bồ Tát xuất hiện bất ngờ, đó là ngài Đại Hạnh Phổ Hiền. Đại Hạnh Phổ Hiền còn có nghĩa là rộng. Văn Thù có nghĩa là mạnh. Ngài Di Lặc có nghĩa là tế nhị, có nghĩa là sâu. Đạo Phật nó đủ bốn chiều, cao sâu rộng mạnh. Mở đề phẩm kinh là tế nhị, là sâu sắc, là nhẹ nhàng, là hùng mạnh, là dứt khoát. Kết lại bộ kinh là rộng rãi bao la, không có thời gian và cũng không có không gian. Như vậy chúng ta đem áp dụng vào đời sống của chúng ta như thế nào? Áp dụng vào đời sống chúng ta, bất cứ việc làm gì trong cuộc sống hàng ngày, chúng tôi thỉnh cầu quý vị hãy trái tình cảm gặp bất cứ ai, gặp bất cứ hoàn cảnh nào, gặp bất cứ địa điểm nào, gặp bất cứ tình huống nào, chúng ta nên đem tình cảm giải quyết, và kèm theo đó phải lý trí dứt khoát. Nếu không, chỉ sử dụng tình cảm là lè nhè, lằng nhằng, không có gì dứt khoát, và nó sẽ trở thành thế gian tính. Và chính cái tình cảm đó, nó sẽ phá hỏng cái nguyên lý của cuộc sống chúng ta. Mà nếu thiếu tình cảm thì cuộc sống chúng ta nó cũng vô nghĩa. Cho nên vì khởi điểm như thế, và khi đã vào việc trải qua 27 giai đoạn, tức là quý vị đã trải qua 27 phẩm kinh, thì đến phần kết cuộc, bất cứ một vấn đề gì chúng ta phải mở rộng. Mà mở rộng ở đây không có nghĩa là mở rộng cái tâm, mà ở đây mở rộng cái hạnh. Phẩm diệu trang nghiêm vô đến tuyệt điểm của nó là cái tâm diệu, cái tâm trang trọng, cái tâm nghiêm minh một cách vi diệu. Như vậy mà nếu mà cái tâm nghiêm minh vi diệu trang trọng mà không trải rộng ra, thì cái tâm đó cũng chỉ là cái tâm của bình thường thôi, nó không phải là cái tâm đó đặc biệt phải thuộc của Phật giáo. Một số đạo khác cũng vậy, người ta quay trở về bản tâm, nhưng mà bản tâm của cái bản tâm bình thường, chứ không phải cái bản tâm mở rộng như đạo Phật nơi bộ kinh của phẩm kinh Phổ Hiền đến chỗ siêu tuyệt. Xong rồi, chúng ta đã mở thế rất sâu. Vậy chúng tôi muốn hỏi quý vị rằng, suốt một tuần qua quý vị chiêm nghiệm, quý vị thấy rằng mình có đủ khả năng trong đời này, quý vị đạt được Pháp Hoa Kinh không? Nếu đạt được thì làm cách nào đạt được? Mà nếu không đạt được thì tại sao lại không đạt được? Quý vị đã có sẵn trong tư tưởng quý vị chưa? Quý vị đã tư duy suốt tuần lễ qua chưa? Đó. Cái chỗ đó là cái chỗ then chốt, chỗ đó là cái chỗ cần thiết của người tu học Phật, chỗ đó là cái chỗ quan trọng của người tu Pháp Hoa Kinh. Nếu mà chúng ta tụng bộ kinh Pháp Hoa 28 phẩm, đọc bộ kinh Pháp Hoa 28 phẩm, in sao viết tiếp bộ kinh Pháp Hoa 28 phẩm, hoặc là bỏ tiền thuyết giải bộ kinh Pháp Hoa 28 phẩm, hoặc là cúng dường bộ kinh Pháp Hoa 28 phẩm mà ta không đạt được nó, thì cũng chẳng khác nào người nhân viên ngân hàng chỉ biết đếm bạc cho người khác xài thôi. Nhưng mà người nhân viên ngân hàng á, đếm bạc cho người khác xài, nhưng mà cuối tháng còn có tiền lương ít nhiều để mà mình xài trong đó một ít. Còn người tu kinh Pháp Hoa mà chỉ đọc tụng, in sao viết chép, thuyết giải hoặc cúng dường mà không thu đạt được điểm nào hết về cái diệu pháp, về cái liên hoa, thì không có một chút xíu gì thu lợi về mình cả, mà nó lại vô bổ nữa là khác, mất thì giờ. Cho nên ta đã không muốn là làm một nhân viên ngân hàng để đem cái công đức cho người khác mà mình không có gì, huống chi là ở đây lại không được nhân viên ngân hàng nữa. Quý vị tu không được như nhân viên ngân hàng thì thật là buồn quá. Bao nhiêu năm dài ôm bộ Pháp Hoa tụng, bao nhiêu năm dài ôm bộ Pháp Hoa chép, bao nhiêu năm dài đi đâu cũng nói kinh Pháp Hoa, tôi tu Pháp Hoa, tôi nghe giảng Pháp Hoa, tôi học Pháp Hoa, nhưng mà không đạt được gì hết. Thì Thì hôm nay chúng tôi xin có một vài cái nhớ nhỏ để chúng tôi kinh nghiệm cùng với quý vị, rút kinh nghiệm chung mà chúng ta tu với nhau. Kinh á thì nói pháp hoa, nhưng mà đạt hai chữ pháp hoa đó rất là khó. Đạt hay đắc cũng là một nghĩa đó. Chính hiểu thu được á và đời sống cho mình á gọi là đạt hoặc là đắc ngộ. Đắc tức là ví dụ như mình cần tiền mà mình lấy tiền bỏ vào túi mình vậy, hoặc là cần ăn mình có cơm mình ăn vậy đó, cái đó gọi là đạt hay được hay là đắc. Tu pháp hoa mà không đắc pháp hoa, tu pháp hoa mà không đạt được pháp hoa thì tu làm gì? Nhưng mà nếu một lượt á mà chúng ta đắc pháp hoa thì rất là khó. Cho nên năm nay chúng tôi tạm chia nó ra làm hai, là ta đắc hoa trước rồi ta mới đắc quả sau. Hoa không đắc thì không bao giờ đắc quả, hoa không đắc thì không bao giờ đắc pháp, hoa không đạt thì không bao giờ đạt được pháp. Như vậy thì bây giờ chúng ta phải chia nó ra làm hai: đạt hoa trước, đắc hoa trước, được hoa trước. Như vậy thì thế nào là được hoa trước? Thì hoa đây quý vị đã cùng cho chúng tôi hiểu rõ quá quá rõ rồi, không thể nhắc lại nữa. Thì hoa đây là lấy hoa sen làm dụ, tức là chúng ta được hoa sen cái đã. À, chúng tôi hôm nay nói rất rõ ràng gì, chúng ta được hoa sen trước nhất là phải được hoa sen, đắc hoa sen. Chắc có gì sẽ nói với chúng tôi dễ có khó gì. Hoa sen muốn đắc á thì mình trồng, không ra chợ mua hoa sen và cắm vô bình, không phải dễ đắc đâu, không phải dễ được đâu. Chỉ hoa sen mà mình đắc ở đây, mình được đây, mình đạt đây á, là mình phải như hoa sen. À, tức là mình không nhiễm, mình không bị nhiễm trần gian. Hoa sen bỏ vào bùn, hoa sen không hề nhiễm bùn. Mình bỏ vào đời, mình tức khắc bị nhiễm đời. Quý người vị và chúng tôi đang ở chùa đây, cho nên nếu mà chúng ta bước ra ngoài đường thế nào chúng ta cũng bị nhiễm đời. Nghe một câu giọng cổ nghe hay quá thì phải đứng nghe một chút, đó là nhiễm đời rồi. Đi ngang qua hàng phở, hàng chả nướng nó thơm quá cũng hít một chút, đó là nhiễm mùi trần rồi. Thấy cái cô đó hay cái anh đó đẹp quá cũng đứng nhìn một chút thôi đã. À, cái hoa đó nó đẹp cũng nhìn một chút. Ở đây chúng tôi nói như vậy có nghĩa là quý vị đừng có buộc tội chúng tôi là bắt quý vị trở thành cây đá, trở thành sỏi sạn. Thầy sắp cấm cho chúng tôi được chiêm ngưỡng những cái đẹp, những cái thơm, những cái hay của đời. Chúng tôi cấm hồi nào đâu. Bởi vì hoa sen nó được quyền răng bông mà. Quý vị tha hồ ngửi mùi thơm, tha hồ chiêm nghiệm cái sắc đẹp. Nhưng mà khi chiêm nghiệm đó làm bình sao xuống, ai không cho quý vị có cái cặp mắt mỹ thuật nhìn thấy cái nào đẹp hay cái nào xấu, nhưng mà đừng rung động con tim. À, ai không để cho quý vị ngửi cái mùi thơm, nhưng mà ngửi mùi thơm á đừng có mê mẩn tâm hồn. À, cái chỗ không nhiễm là cái chỗ đó. Người ta đem tiền tới cho quý vị 100, 1.000, 10.000, 100.000, quý vị tha hồ nhận. Cái tư sẽ bắt qua ở chỗ đó, chứ không phải theo các pháp môn khác là không dám rờ tiền. Bởi ở đây tu theo hạnh nguyện Bồ Tát rồi mà. Thành ra quý vị nếu gặp hoàn cảnh mà tiền tỷ tới tay quý vị cứ xài tự nhiên. À, không có sao hết, không ai cấm hết. Nhưng mà đừng có ngày đêm mê nó, đừng có nói là làm lễ sống, được nó cũng không mừng, mà mất nó cũng không buồn. Cái đó mới cái là không nhiễm. Đó, đó quý vị mà nó, tôi bữa nay tôi hót qua rồi thấy vàng tôi đứng xa ra, cho đến là nó dính hết tóc qua đây, thầy nói vậy mà thành ra tôi cố đạt hoa cho nên để cái vàng xa tôi ra. À, quý vị coi không, chỉ ngoại trừ Địa Tạng Vương Bồ Tát thì không có trang sức vòng vàng, còn vị Bồ Tát nào cũng hực hở hết. À, cho nên á, có những ngôi chùa hoặc là những vị tăng sĩ mà ta tu theo hạnh đầu đà đó, quý vị trang sức đồ đến chùa người ta không thích, nhưng mà những ngôi chùa nào mà tu vắt qua kinh hay tu theo hạnh Bồ Tát, quý vị tha hồ trang điểm, miễn là đừng nhiễm nó. À, bữa nay tôi không có cái món này tôi đeo, tôi không ra đường, đừng nghĩ gì vậy. Hoặc thấy người ta đeo cái hộp tròn 4 ly mà mình có 3 ly á, mình thấy trong lòng nó mơ ước, cái vậy là cái gì bị nhiễm rồi. Từ sắc, từ thanh, từ hương, từ vị, từ xúc, lẫn pháp sẽ bị nhiễm ô. Nếu mà mình để bị nhiễm thì mình không phải là hoa sen. Mà không phải hoa sen, hoa sen không nhiễm bùn, mà mình nhiễm bùn đời thì mình chưa đắc được hoa. Không đắc được hoa thì làm sao đắc được hột? Không đắc được hoa sen thì làm sao đắc được hột sen? Không có giống hột sen thì làm sao có giống sen? Mà không có giống sen á, thì lấy gì mà đi trồng chỗ khác? À, vậy mà quý vị cứ nói tôi là đi phổ truyền sách Hoa Kinh. Phổ truyền là sao? Phổ truyền chẳng khác nào người nói tôi đi trồng sen. Trồng sen mà không có cái bông sen, chưa trồng bụi sen, chưa nở cái bông nào hết á, không có cái bông sen làm sao có cái hột sen? Mà không có hột sen thì lấy cái hột ở đâu mà đi trồng chỗ khác? Bởi vậy cho nên đạo Phật tới giờ này không phát triển là ở chỗ đó. Nếu có thì hoa sen ni lông nó là gì mặt may, cho hoa sen thiệt trong đình không có. Bởi vì dám chắc là đa số bỏ vào bùn bị nhiễm bùn. Ngạn ngữ Tây Phương người ta nói chỉ thêm một con số 0 phía sau thì cái gì cũng được. 10.000 đồng mua nó không được, thêm một con số 0 á, thành 100.000 đồng. 100.000 đồng thấy nó chưa nhất nhất, thêm con số 0 nữa là 1 triệu. À, mà 1 triệu thấy mua chưa được, nó thêm con số 0 nữa là 10 triệu. Mà nghe 10 triệu đô la là chán ráng mặt mày rồi. À, chích khoát như vậy thôi. Chỉ thêm một con số 0 phía sau là người đời bắt đầu nhào ngã theo. Vợ có một vị tổng thống của một nước siêu cường, vậy mà khi vị tổng thống đó mới nằm xuống bị, thì liền bị con số 0 đó nó mua chuột đứt mất. À, cho nên danh, lợi, tình, tiền, những thứ đó là nó cám dỗ. Đồng ý ở đời phải có danh, đồng ý ở đời phải có lợi, đồng ý ở đời sống phải có tình, đồng ý ở đời sống phải có tiền. Nhưng đừng để 4 thứ đó nó làm ô nhiễm mình. Mình đừng nô lệ nó, sử dụng nó, nhưng mà đừng để nó nô lệ chỉ huy mình. Sử dụng bùn, nhưng mà đừng để bùn làm ô nhiễm cái hoa sen. Các vị thiên ma đem ma nữ đến biếu ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất hai tay xua đuổi và nhắm mắt làm thinh sợ hết hồn. Tôi tu hành mà, tội mấy ông đem đi chỗ khác giùm. Nhưng mà ngài Duy Ma Cật nói không không, ngài Xá Lợi Phất với mấy ngài ở đây không có tu, đem hết cho ta đi. Ta cũng tu, nhưng mà bao nhiêu càng nhiều càng tốt. Bởi vì ta không đắm nhiễm, đem hết đây. Bất cứ thứ gì đến với quý vị, quý vị đừng đắm nhiễm. Khi mình thấy lòng mình không còn sao xuyến, khi khi thấy tâm hồn mình không còn khổ đau, khi thấy không còn rung động bất cứ trước một cái gì, sắc thanh hương vị xúc pháp. Trong sáu cái đó, sắc là màu sắc, thanh là âm thanh. Bữa nay tới nói ngon ngọt, mai tới nói ngon ngọt, mốt tới nói ngon ngọt, ca ngợi, khen ngợi, vẽ vời, chuốc ngót riết rồi mình theo mình. Có gì không? À, ở đây đó là thanh. Hương, hương là gì? À, hương nó ở lỗ mũi. Loại dầu thơm rẻ tiền á thì chưa mê, nhưng mà tới cái loại dầu thơm mà loại thượng hạng á thì chịu quá rồi. À, thứ gì thơm, thơm mà thơm ít tôi nói gì, mà chả nướng thơm nhiều thì chảy nước miếng rồi. À, chịu không nổi, chiến thắng nó không nổi. Vị là cái lưỡi, ăn cái món dở chuyện được, phải kiếm cái ngon, và ngon còn ngon hơn nữa, ngon nữa và ngon hơn nữa. Cứ vậy, rồi cái lưỡi đó mình phải lưu lại nó. Và có vị là bào chữa, phải ăn cái ngon chứ, để nó có tẩm bổ chứ. À, đó, vân vân. Thành ra mình bị nó làm nhiễm ô. Sức là cái gì? Là cái rờ. Sờ rồi nó lan ra. À, cái gì láng, cái gì mịn, cái gì trơn, cái gì nhuyễn, những cái đó nó làm cho mình mờ ảo, mất đi lương tri, mất đi trí giác. Pháp là cái phương pháp. Mình khôn, có người khác khôn hơn. Bình thờ chiến quốc á, chế ra 36 cái kế sách, nhưng mà kế sách nào đời hậu lai coi nó cũng làm em không phải ba kế sách đó thành công lắm đâu. Càng nhiều kế sách, càng nhiều mưu lược, càng nhiều phương pháp thì lại càng khổ não, càng bi lụy. Có nhiều phương pháp, cách nào mình nghĩ bao nhiêu, cho nên mình bị cái sắc pháp, cái hương pháp, cái vị pháp, tất cả những cái đó nó lung chuyển cái ý mình. Ý mình có cứng rắn bao nhiêu á thì gặp người khác cao hơn, họ sẽ có cái pháp cao hơn, họ làm lay chuyển, họ làm sao động tâm hồn thì chúng ta bị nhiễm thôi. Đó, thành ra quý vị cứ nói thầy nói chi, bọn tôi lớn rồi tôi nhỏ hơn, bộ con nít hơn là bị dễ dụ rồi. Càng lớn nào là dễ nhiễm từng đó. Quý vị tin đi, tin chúng tôi một lần đi, giả bộ tin một lần đi, chứ đừng có nói là nhỏ, thanh niên, thanh nữ á nó mới bị nhiễm, còn những vị thành niên, những vị trưởng niên, những vị lão niên là không bị nhiễm. Càng lớn từng nào càng dễ bị nhiễm từng đó. Bởi vì lớn thuyền người lớn sống, người lớn thì cái mồi nhử đó nó cũng lớn. Đó, người ta nhử một đứa bé chỉ cần viên kẹo à, mà muốn nhử cái đứa bé đó lúc nó là 20 tuổi á thì phải cái hột xoàn. À, mà khi nó lên 30 tuổi á phải thêm cái vin la với cái chất xe hơi. À, phải càng thêm mồi nhử thì càng lớn chừng nào càng mồi nhử lớn chừng đó. Mà đã là mồi nhử lớn á thì khó mà sấy. Cũng như những người đánh lưới cá đó, họ bắt cá nhỏ thì lưới cá nhỏ, mà bắt cá lớn thì lưới cá lớn, bắt cá nhỏ thì lưới nhỏ, mà bắt cá lớn là lưới lớn. Bắt cá nhỏ dùng ghe nhỏ, bắt cá lớn là dùng ghe lớn, bắt cá lớn là dùng tàu thủy. Càng lớn chừng nào thì càng chết chừng đó, chạy không khoan. À, nhất định chúng tôi dám bảo đảm vậy đó. Trong giây phút này mình giữ được, mà giây phút sau á mình không giữ được, quý vị có tin không? Một ông quan huyện suốt đời làm quan thanh liêm không hề nhận của ai một đồng một xu. Đến khi hồi hưu về nhà nghèo quá, nghèo từ năm này đến năm khác, nợ nhịn đói khổ lị không biết bao nhiêu hết. Đến hôm đó đã một tuần lễ ăn cháo rồi, bà vợ thấy vậy mới đi chợ mua sắm một bữa ăn rất ngon và thịnh soạn, đồng thời mua một số vật dụng để trong nhà, một vài món gọi là trang trí thay vì những chỗ mà đã bán cấm. Thì ông ấy mời ông ấy ăn cơm, ông đó nói không, bà ăn cho tôi không ăn đâu. Cái tính tôi á, khi tôi chưa biết cái món đó nó phát xuất từ đâu thì tôi không bao giờ ăn hết. Bà phải nói rõ là cái bữa ăn này do đâu có, bà nói đi tôi mới ăn. Còn nếu mà má tôi nhỏ không nói là nhất định tôi không ăn. Bà nói ông cứ ăn đi, mà tôi mời ông ăn giùm tôi chút, tôi năn nỉ ông ăn giùm tôi chút. Nó không, nhất định là không ăn. Bà nói thôi ông ngồi vô đây, ông cầm đũa rồi tôi sẽ nói. Ông ngồi ông cầm đũa nhưng mà ông gấp, ông chờ bà kia nói. Thì bà mới nói tôi mới giấu gì ông. Cách nay 20 năm à, cái thằng Tư ở cái làng đó đó, nó nhờ ông cứu mạng nó, giải được cái mối oan cho nó, mà nó muốn đem nó biếu tiền bạc ông, ông không nhận. Cho nên nó về nó hỏi tôi lấy cái micro lớn, những con này nói gì nó cục bự lắm. Cái này nó không nghe. Đi lên lấy micro cục bự. Thì nó mới tới nó hỏi tôi á, ông tuổi gì? Tôi nói ở nhà ba cái nhỏ nó tuổi Tý, cho nên á nó mới về nó làm một con chuột bằng vàng, nhân ngày kỷ niệm sinh nhật của ông nó tới nó để mà nó biếu cái con chuột bằng vàng. Ông quan nguyện nghe tới đó ông bỏ đùi một cái bịch, ông nói sao bà nói tôi xuống. Nó tôi xuống chẳng con trâu, nó làm con trâu lớn hơn con chuột. À thấy chưa, giữ thanh liêm trọn cuộc đời mà tới cái giờ đó, cái giây phút đó giữ không nổi nữa. Phải bà nói tôi xỉu chẳng nó làm cho con trâu chẳng lớn hơn con chuột à. Bà nói tôi tí nó làm chuột ăn được mấy ngày. Cho nên quý vị nói là chúng tôi không nhiễm không đúng đâu. Nếu không nhiễm đó, con người đó phải sống với cái tâm, phải trực chỉ chân tâm, phải thấy cái chân thường trong cái vô thường. Mà người nào chưa trực chỉ được chân tâm, chưa thấy được cái chân thường trong cái vô thường á, thì người đó vẫn bị ô nhiễm như thường. Mà khi ta còn bị nhiễm thì ta chưa đạt được hoa. Mà ta chưa đạt được hoa thì có đâu có hột, hột sen. Chưa có hoa sen thì làm sao có hột sen. Mà không có hột sen thì lấy giống sen ở đâu mà đi trồng chỗ khác. Cho nên trong mỗi chúng ta, cứ mỗi người đừng bị nhiễm, để cho có hoa sen đi. Rồi hoa sen đó một thời gian sẽ có hột sen, và hột sen đó rồi thời gian sẽ được đem đi trồng khác khắp các nơi. Như vậy tức là phổ truyền pháp Hoa Kinh. Nếu nói theo kinh á, muốn đắc được pháp Hoa Kinh, muốn phổ truyền pháp Hoa Kinh thì phải có công đức, thì phải có đắc pháp Hoa Chánh Định, thì phải có chư Phật hộ niệm, thì phải có mình để cho đời làm nhiễm mình thật là nguy hiểm, thật là nguy hiểm. Mình phản lại cái lý tưởng của mình làm cho đạo Phật mỗi ngày một mờ suy, mình làm cho người đời thấy đạo Phật khinh thường, mình làm cho những người chưa biết pháp Hoa Kinh sẽ coi thường pháp Hoa Kinh, và dần dần người tu sẽ xa dần cái chân lý siêu tuyệt của đạo Phật. Mình để đời mua chuộc mình để mình bị ô nhiễm, mình rất có tội với Đức Phật, có tội với chư tổ, có tội với tất cả bè bạn, tội với thầy, với chư tăng, với kinh điển, với long thần hộ pháp gia hộ mình. Mình để cho đời làm ô nhiễm mình, mua chuộc mình say đắm theo những cái sắc thanh hương vị xuất phát của trần gian. Đó quý vị, cái nào nguy hiểm hơn? Cái nào nguy hiểm hơn cái đó? Cái nào nguy hiểm hơn? Ai nói chung hay? À, không phải là không tin mình thành Phật, cái khác nữa. Cái nào nguy hiểm hơn? Cái mà mình để cho đời làm dơ bẩn mình á, thật là nguy hiểm. Nhưng mà chưa nguy hiểm bằng mình làm cho đời dơ bẩn. Đời làm ô nhiễm mình á, rất là nguy hiểm. Nhưng mà mình đi làm cho đời ô nhiễm á, cái đó mới là cái nguy hiểm. Mình để cho bùn nó lắm mình á, thật là đáng trách. Nhưng mà mình làm cho bùn đã thối mà còn thối thêm nữa, cái đó mới thiệt là đáng trách, phải không quý vị? Cho nên nếu chưa đủ bản lãnh để mình khỏi bị ô nhiễm thì nên tránh phần, tránh tối đa, tránh đừng để cho thân này làm ô nhiễm đời, đừng để cho thân này làm xấu lem đời, đừng để cho thân này làm ô nhục đời, ô nhục trang sử vàng son của nhân loại, của tổ tiên, của quốc sử, của trái đất, của muôn loài. Đừng để cho thân này phải làm ô nhiễm các bầu không khí trong bầu khí quyển. Đừng để cho thân này phải làm cho quen ố vạn vật và muôn loài. Nếu chúng ta ai cũng ý thức như thế, nếu chúng ta ai cũng trách nhiệm như thế, thì trần gian này còn lo gì nữa mà không trở thành tốt đẹp, không trở thành tịnh độ, không trở thành an vui. Còn nếu mà ai cũng cứ mặc kệ, phóng túng cho đời, để đời làm ô nhiễm mình đã đành, mà thân mình lại làm ô nhiễm cho cái khác, mình để cho đời lây chứng bệnh cho mình, rồi mình đem cái bệnh xấu xa ô nhiễm đó làm lây cho cái khác, cho loài khác, cho xóm khác, cho làng khác, cho quốc gia khác, thì thật là có tội, tội vô cùng, không biết bao nhiêu. Cho nên với những người đã thề nguyện tu pháp Hoa Kinh như chúng ta, đã thề nguyện trì pháp Hoa Kinh như chúng ta, thì xin quý vị cũng như chúng tôi, chúng ta thường nhắc nhở cho nhau tự kiềm chế lấy mình, đừng để mình bị đời làm ô nhiễm, và đừng để mình làm ô nhiễm đời. Nếu đạt như vậy là chúng ta đang đi gần tới chỗ đắc được chữ Liên Hoa. Xin mời quý vị hãy đắc chữ Liên Hoa trước đã, rồi năm khác chúng ta sẽ thảo luận đắc chữ Diệu Pháp. Năm nay với cái cô động chúng ta quyết quả quyết một câu là ta ăn Tết sẽ đắc được chữ Hoa, Tết Pháp Hoa. Nhưng mà nhất định ta phải có một hoa sen ngát tỏa mùi vị hương thơm để dâng cúng dường Tam Bảo, để dâng cúng dường chư vị Bồ Tát, chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Thiên, chư Tiên, tất cả các vị các ngài, các pháp giới đã từng ủng hộ, đã từng chở che, đã từng giúp đỡ, đã từng khuyến khích đến tất cả mọi người, dinh biếu tới tất cả mọi người, kể cả những người cày ruộng cho có cơm ta ăn, người dệt vải cho có áo ta mặc. Hoa sen ấy chúng ta nguyện dâng cho tất cả. Nếu Tết năm nay ta chưa đắc hoàn toàn một đóa hoa sen tròn đầy, thì tối thiểu ta cũng có được một bụi sen trong lòng ta, để ngày nào đó bụi sen đó sẽ nở lên một đóa hoa đẹp, một đóa hoa đầy đủ ngạt ngào mùi hương, một đóa hoa đầy đủ chất vị, chất lượng của nó, xứng đáng là một người con Phật, xứng đáng là một người đệ tử của Như Lai, xứng đáng là người đã từng nhiều năm theo học Pháp Hoa Kinh. Nếu năm nay ta không đắc được, hoặc là không ươm mầm của một chữ hoa, thì là không biết đời nào, kiếp nào ta mới đắc được Kinh Pháp Hoa mà theo lời ngài Phổ Hiền hỏi. Muốn như vậy, có người hỏi chúng tôi làm cách nào. Nhiều cách lắm, nhưng trong này có một cách rất dễ là ngài Phổ Hiền đã nói. Ai tin Kinh Pháp Hoa rồi mà từ một ngày đến 21 ngày rồng tu, thì con sẽ hiện đến bằng một con voi trắng sáu ngà bên người đó để nhắc nhở cho người đó tu trì. Kinh A Di Đà, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, đến bảy ngày nhất tâm bất loạn thì sẽ được về thế giới Cực Lạc. Ở đây tới 21 ngày nè quý vị ơi. À, cái này thấy hơi khó hơn đây. Nhưng mà khó, có người làm được. Có người làm được á, thì ta làm được. Bây giờ ta chưa đủ điều kiện, nhưng ta phát nguyện đi. Một lúc nào đó ta hãy nhập thất 21 ngày liên tiếp trì tụng Kinh Pháp Hoa. Tại sao vậy? Tại vì 21 ngày mà mình nằm trong thất á, 21 ngày mà mình rầm tu, hoặc chép, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc suy tư Kinh Pháp Hoa suốt 21 ngày, thì tối thiểu sẽ có cho mình 1 giờ đồng hồ nhập vào chánh định. Còn quý vị nó cứ tu như hồi giờ á, nó sẽ nhập chánh định, thì cái đó thì chúng tôi thua rồi. Đó là quý vị đã là thánh từ trước rồi. Chuyện xong thì mình cũng giận, gặp chuyện si thì mình cũng si, gặp chuyện tham thì mình cũng khởi lòng tham. Cho nên tốt nhất đâm cửa lại, nằm ở trong thất riêng một mình. Tới bữa người nhà hay là người bạn đạo mình đưa tới cho mình mâm cơm để ở ngoài cửa đó, rồi mình có cái lỗ nhỏ mình dòm ra, thấy có mâm cơm đúng giờ mình ra bưng mâm cơm, lén bưng mâm cơm vào ăn, đóng cửa lại ăn rồi bưng mâm cơm để ra cho người rửa dẹp. 21 ngày như vậy quý vị chưa làm được, nhưng chư tăng đã nhiều người làm. Nhưng mà nhiều người làm á, nhiều khi nó cũng chưa đủ cái ngoại duyên và cái nội duyên, cho nên nó chưa đạt được như lời của Bồ Tát Phổ Hiền nói trong kinh. Tuy nhiên nó vẫn hơn, nó vẫn hơn. Quý vị nào có hoàn cảnh, có điều kiện, quý vị cứ nhập thất 3 ngày hoặc là nhập 1 ngày. Lúc đầu quý vị nhập 1 ngày, quý vị mở cửa ra, mở cửa thất ra, quý vị sẽ thấy nhẹ nhàng thanh thoát. Sang năm chúng tôi sẽ viết cái nghi thức nhập thất ở trên cái bảng hoặc là cái vách này. Vị nào muốn cần nhập thất đến ghi chép lại cái nghi thức nhập thất đó. Khi vào thất đọc cái chú gì, mở cửa thất ra làm sao, sai cái chân tịnh làm sao, đọc cái câu chú nào như thế nào, và người hộ thất làm sao, rồi mãn thất cái vị xá thất hồi hướng làm sao, có cái nghi nhập thất. Thì bây giờ ở đây chúng tôi xét thấy hoàn cảnh chúng ta chưa ai có khả năng nhập thất 21 ngày, nhưng mà ai có mặt ở đây cũng có thể nhập thất được một ngày, được một ngày chắc chắn như vậy. Cho nên tại sao chúng ta không khởi nhập thất một ngày đi, rồi một thời gian nữa chúng ta 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày đến 7 ngày, nhập được 7 ngày rồi xả. Đến chừng nào đủ duyên lành chúng ta nhập ở một chỗ một mình 21 ngày liên tiếp như vậy. Buổi chiều ăn nhẹ một chút bột đường sữa vân vân, nhẹ đi. Và buổi sáng cũng ăn nhẹ, cho nên trong thất á mình có thể khuấy mình ăn không phiền ai hết. Chỉ còn buổi trưa có một mâm cơm chay đầy đủ, người nhà hay là bạn đạo mình để tới cho mình, ở riêng không nói chuyện với ai hết, không nhìn thấy ai hết. Thế mà ai nhìn thấy mình á tức là xả thất, cái đó không thành công rồi. Đóng cửa cài then, tối ngủ thì tắt đèn mà ngủ, không ai chọc kẹo mình hết, thì không có chuyện gì sân si. Cách với trần gian, tuy ở với trần gian nhưng mà cách với trần thế, mà bởi cách trần thế thì làm sao mà lòng sao động. Và mình dán cái tờ giấy tới cửa là nhập thất, thì ai tới gõ cửa kêu chi nữa, hơn nữa là có người hộ thất của mình nữa, tới bước vô cửa này: mẹ tôi nhập thất, cô cần gì bữa khác đi. Đó, việc gì trong nhà mình đã giải quyết hết, tiền chợ, tiền gạo, tiền cúi gì giải quyết hết. Con giúp đỡ, các con thương mẹ giúp đỡ cho mẹ nhập thất một ngày một đêm. Đừng có nửa đêm nhảy lên nó nói đưa tiền chợ đó mẹ, là chết mẹ ăn con. À, nói vậy đó. Thì bằng đầu một ngày được quen 2-3 ngày. Cho nên chúng ta bây giờ bắt đầu tập tu đi. Trễ lắm rồi đó, nhưng mà có còn hơn không. Còn cứ để lý thuyết về hoài thì không bao giờ chúng ta đắc pháp hoa kinh hết. Cái người tu pháp hoa kinh á thì làm sao muốn nhập thất á thì phải gọt bỏ những cái tánh xấu. Mà muốn gọt bỏ những tánh xấu đó thì nhờ sự tu tụng kinh pháp hoa, đọc kinh pháp hoa, viết chép kinh pháp hoa, thiết giải kinh pháp hoa, cúng dường kinh pháp hoa, vân vân. Thì cái sự lợi ích á, quý vị sẽ thấy là nó bỏ đi nhiều cái thói hư tật xấu. Trong đó là nhất là cái tật đố. Tật đố là cái gì quý vị biết không? Cái ganh ghét, ganh hiền ghét ngõ. Thấy ai hơn mình cũng ghét, thấy ai thua mình khinh. À, cái tật đố. Có người không bị cái bệnh tật đó nhưng mà bị cái bệnh ngã mạn, à, chỉ có ta thôi, không có ai hơn ta hết. À, cái bệnh ngã mạn này là do cái lòng cố chấp. Cho nên quý vị muốn tu như vậy, ráng bỏ cái cố chấp đi và đừng có ngã mạn thì rất là dễ tu, dễ nhập thất, dễ đắc pháp hoa. Cái ngã mạn đó tuy vậy nhưng mà nó dễ trừ hơn là tà mạn. Cái tà mạn này nó rất là khó trừ, sống theo tà ít, cái tư tưởng thiếu chánh đáng. Mà cái tà mạn này gọt bỏ rồi nó còn cái tăng thượng mạn. Chúng tôi thường gặp một số vị nói chuyện kinh pháp hoa nó con biết khóc rồi. À, tôi nên là mời Phật thôi, tôi quỳ lại đạo hữu, đạo hữu là Phật. Kinh pháp hoa mà đạo hữu nó đạo hữu biết khóc rồi đó thì đạo hữu là Phật. Bởi vì Phật nói là chỉ Phật với Phật mới biết khóc về pháp hoa kinh. Còn Bồ Tát cũng chưa hiểu hết, huống chi chúng ta là phàm làm sao mà đắc được. Cho nên trong này quý vị coi chừng, cứ nói tôi đắc cái này, đắc cái kia, đắc cái nọ, đạt được cái kia, đạt được cái nọ, chúng ta coi chừng chúng ta bị rơi vào tăng thượng mạn. À, chúng ta rơi vào tăng thượng mạn. Và người tu pháp hoa đòi hỏi cái đức tính là tri túc, lúc nào cũng thấy đầy đủ. Trong túi có 100 đồng bạc cũng thấy đầy đủ. Trong túi có 1.000, 10.000, 100.000, 1 triệu, 1 tỷ, 10 tỷ, 100 tỷ, 1.000, ngàn triệu tỷ cũng thấy như vậy thôi, cũng đầy đủ như vậy thôi. Chứ không phải tri túc á, là ép cái xác xuống cho nghèo sơ, nghèo xác, nghèo mạt, nghèo mạt rệt, nghèo tàn xác, à, gọi là tri túc. Quý vị, cái chữ tri túc đó sai lầm rồi. Như vậy là đạo Phật chủ trương nghèo mạt thì ai theo cái đạo Phật? Nếu đạo Phật chủ trương nghèo mạt á, thì Đức Phật không có thu âm cấp cô độc vào làm đệ tử của Phật. Ông cấp cô độc là người đã đem vàng trải hết một cái phở vườn hàng trăm mẫu, bởi vì phở vườn đó của ông Thái tử Kỳ Đà, cách thành Xá Vệ không xa, mà muốn mua cái vườn đó để mà cất tinh xá, cất chùa cho hàng trăm ngàn vị ở. Thì cái vườn đó hàng trăm mẫu, thì ông Thái tử Kỳ Đạo nói muốn mua được ta bán, nhưng trái vàng tới đâu ban tới đó. Ông cấp cô độc về xe vàng tới trái hết, hết mặt đất, và mời Thái tử Kỳ Đà ra: rồi tôi đã trái vàng, Thái tử nhận vàng đi để tôi lấy đất cất chùa rước Phật về. Chữ tri túc mà nếu chúng ta hiểu lầm á, là nghèo nàn sơ sát và cam phận chịu đủ á, thì cái tri túc đó sai lầm. Cho nên chúng tôi cũng xin nói rõ, chữ tri túc đây là biết đủ. Đừng có khi nào mình thấy mình có hàng triệu rồi mình nói tùy bọn này dư giá. Không có cái nào dư giá mà không có cái nào thiếu hết. Nếu dư giá biết bao nhiêu người khổ nghèo tại sao không bố thí? Nếu dư giá biết bao nhiêu việc phước đức tại sao không làm? Nếu dư giá thì bó cực cất chi, đào chôn giấu làm gì? Cho nên tri túc là cái chỗ làm sao biết đủ. Người tu Pháp Hoa phải có những hành đó, tri túc. Người tu Pháp Hoa phải đừng bao giờ tăng thượng mạng, đừng bao giờ tà mạng, đừng bao giờ ngã mạng, đừng bao giờ đặt đó. Những cái đó mà xóa được á thì tu được, tu Pháp Hoa trên được. Mà những cái đó mà chưa xóa được á thì chưa có thể nào tôi bắt qua kinh được hết đó. Cho nên hiện nay chúng tôi cũng nhắc để quý vị ôn nhìn và nhắc nhở bè bạn mình cùng tu. Tại sao trong kinh nói rằng ai khinh chê kinh Pháp Hoa là mù đuôi, là què quặt, là lé, là câm, là ngọng? Nó có hai mặt, một mặt về tâm linh, một mặt về sự tướng. Bởi vì kinh Pháp Hoa là chân lý, mà ai bỏ chân lý thì người đó tức là đã bỏ ánh sáng. Mà người bỏ ánh sáng thì người đó sống trong bóng tối thôi. Là mặt trời mà mình không chấp nhận mặt trời thì mình sống trong bóng đêm thôi. Là đèn điện mà mình đập bể bóng đèn điện đi thì mình sống trong bóng đêm thôi. Đó là điều dĩ nhiên. Bởi vì kinh Pháp Hoa không độc quyền của Đức Phật, không độc quyền của đạo Phật. Nó là chung cho nhân loại, cho muôn loài, cho trời thần quỷ rồng, cho tất cả địa ngục ngạ quỷ súc sanh, và chẳng những là cho sáu loài chúng sanh, mà cho hàng thanh văn viên giác, và nhất là cho hàng Bồ Tát nữa. Hàng Bồ Tát phải cần cái phương pháp này mới là thành Phật. Nếu mà hàng Bồ Tát không có cái phương pháp này thì cũng không biết đâu để mà thành Phật. Bởi vì kinh này là kinh giáo Bồ Tát Pháp Sở Phật Hộ Niệm, chứ Phật Hộ Niệm. Kinh này để mà giáo cho hàng Bồ Tát mà. một cái phương pháp để mà dạy cho hàng Bồ Tát và cho tất cả trời thần quỷ rồng đều phải theo phương pháp đó. Mà ai quỷ bán nó, ai chê bỏ nó, ai nguyền rủa nó, ai xem thường nó thì người đó là sao? Tự nhiên thì thấy rõ rồi sao? Cần gì phải nói rõ nữa? Cơm để ăn no, áo để mặc ấm, mà mình chê cơm thì mình nhịn đói, mình chê áo thì mình ở trần. Phương pháp để giải thoát mà mình chê cái phương pháp giải thoát, mình nói xấu cái phương pháp giải thoát, mình quỷ bán cái phương pháp giải thoát thì mình phiền não, là mình khổ đau thôi. Từ trước tới nay ta đã lỡ nghe lời tà đạo, sợ kinh Pháp Hoa. Tà đạo nói gì? Tà đạo nói tụng kinh Pháp Hoa thiếu phước đương mất à. Nhà có chồng có vợ có con kiến dơ giấy ăn mặn đồ mà tụng kinh Pháp Hoa là què giò à. Nhà chị Tám bên kia mấy hôm làm ăn sống sống à, mà đem cái kinh Pháp Hoa về tụng, từ đó tới sau mạt máu tử địa, sợ quá không ai dám tụng hết. Tà ma quỷ mị phá cái chân lý, không phải phá chân lý mà phá chúng ta, không cho chúng ta đến gần với chân lý. Nhưng mà áng mây kia làm sao che hết mặt trời, cánh cửa kia làm sao che hết ánh sáng của điện lực. Một vài tư tưởng con làm sao đủ khả năng che giấu một bộ chân lý tuyệt đối mà Đức Phật thường ca ngợi là đây là pháp tối tôn tối mật của chư Phật ba đời. Đây là bộ kinh Pháp Hoa là mẹ đẻ ra chư Phật ba đời, đời quá khứ, đời hiện nay và đời mai sau. Ai muốn thành Phật phải do từ bộ kinh này, ai muốn thành Phật phải nương từ phương pháp này. Như vậy thì có ai có thể làm cho mờ hoen một phương pháp vi diệu siêu việt như vậy không? Không. Nếu có đi chăng là đệ tử của Phật, nếu có đi chăng là chúng ta áp dụng không triệt để, chúng ta áp dụng sai lầm, chúng ta áp dụng không đúng phương pháp, chúng ta áp dụng nửa chừng, chúng ta áp dụng một cách mơ hồ, không khoa học, không xác định, và chúng ta vì chúng ta chưa hiểu rõ, tưởng rằng kinh Pháp Hoa này tu nó để chờ chừng nào chết mới đắc. Không đắc trong đời này, bởi vì nó là hoa sen. Và ta còn hiểu lầm rằng kinh Pháp Hoa này ai tu nó là phải vô trong núi tu xa lánh trần tục. Không, trần tục càng nhơ quế chừng nào, trần tục càng khó lị bao nhiêu, trần tục càng đen tối bao nhiêu thì kinh Pháp Hoa cần phải có bấy nhiêu. Bởi vì nó là diệu pháp liên hoa, liên hoa là hoa sen là phải gần buồn. Buồn càng hôi thối bao nhiêu, sen kia tốt tươi bấy nhiêu. Buồn càng vẫn được bao nhiêu, sen kia càng thơm mùi nhị hương bấy nhiêu. Buồn càng đen tối bao nhiêu thì hoa cái sắc sen càng tỏ rạng bấy nhiêu. Cho nên ta quan niệm sai lầm, ta hẹn lúc này, ta hẹn lúc khác, ta hẹn khi nào giàu có ta mới tu Pháp Hoa kinh, ta hẹn khi nào trả hết nợ nần mới tu Pháp Hoa kinh, ta hẹn khi nào làm ăn khá giả lương cao, con gái lấy vợ lấy chồng rồi mới tu Pháp Hoa kinh. Sai lầm. Từ trước tới nay ta đã sai lầm, bè bạn ta đã sai lầm, bạn đạo ta đã sai lầm, người người con Phật đều sai lầm. Hôm nay ta đã hiểu rõ và chấm dứt sai lầm từ đây. Từ trước đến nay ta nói là kinh Pháp Hoa để dành cho chư tăng, kinh Pháp Hoa để dành cho hàng trí thức, kinh Pháp Hoa để dành cho những người có trí thông minh, bởi vì nó là tối thượng thừa, có nhiều vị nó tôi già quá rồi tôi phát qua gì, à, có nhiều vị nó mày con nít nhỏ quá mà tôi phát qua gì, đỡ tao tu với mày tu cái gì. À, trong kinh Pháp Hoa nàng rồng 8 tuổi vẫn thành Phật đó. Cho nên hôm nay cuối phẩm kinh Phổ Hiền chúng tôi nêu một vài nét cần thiết để quý vị có ý thức, có trách nhiệm khái quát về vấn đề của hai chữ Pháp Hoa, và chúng tôi đưa một quyết định tối thượng là ta phải đắc Liên Hoa trước, ta phải đạt Liên Hoa trước, ta phải có Liên Hoa trước, ta phải có Hoa Sen trước, để rồi ta sẽ gần với mở rộng diệu pháp. Hôm nay ngày mùng 9 tháng chạp rồi, còn một tuần nữa 16 tháng chạp là ngày tóm được toàn bộ kinh, và hôm đó là lễ hoàng kinh. Vị nào muốn nắm ý chỉ toàn bộ kinh qua mỗi từng nét của mỗi phẩm và ôn lại toàn bộ kinh thì mời quý vị hôm ấy về dự lễ hoàng kinh, đồng thời là để nghe thời giảng cuối năm để kết thúc khóa thứ 7 khóa cổ động. Chúng tôi không biết món quà gì để hôm đó trao tặng quý vị, và chúng tôi cũng biết quý vị sẽ trao tặng chúng tôi món quà gì. Thì bây giờ chúng ta để coi thử hôm đó coi làm sao. Nếu ai mà trao tặng đúng quà hoặc ai nhận đúng quà thì người đó trong năm nay, trong khóa 7 này, khóa cô động này, quý vị đã liễu ngộ một phần nào về kinh Pháp Hoa. Mà nếu mà quý vị trao tặng với nhau hay là dâng cúng cho ngôi Tam Bảo hay biếu cho chúng tôi mà nó không trúng quà thì chúng ta vẫn còn lẳng quẩn ở trong dòng trần tục, chưa bước vào. Nếu có thì qua gì chứ không phải qua thêm, nếu có thì qua gì chứ không phải qua thêm. Cho nên chúng ta cố làm sao, cố làm sao cho quen, quen cái tục lệ của đầu năm, của ngày Tết, sống theo Pháp Hoa, sống với Tết Pháp Hoa của đầu năm, trao tặng những món quà Pháp Hoa của cuối năm kết của một thời khóa của một bộ kinh. Chúng ta trao tặng những món quà Pháp Hoa, những món quà đó không biết hình thức nó ra sao, và chúng tôi giờ này chúng tôi cũng chưa biết cách nào mà trao thứ gì nữa, thì chúng tôi cũng như quý vị không hơn kém. Thành ra nguyện cho Phật soi sáng cho chúng tôi và soi sáng quý vị để chúng ta cùng trao tặng những món quà rất là diệu pháp Liên Hoa. Nếu chưa đạt được diệu pháp Liên Hoa thì tối thiểu chúng ta trao tặng với nhau bằng một đóa hoa sen tinh khiết nhiều hương vị với màu sắc, với nhuần nhuyễn, với ý nghĩa tròn đầy của một khóa tu Pháp Hoa suốt một năm dài mà chúng ta trầm tư, mà chúng ta đã từng văn tư tu. Chúc quý vị sớm đắc được khoa để đạt được diệu pháp. Chúc quý vị sớm đắc được hoa sen, đắc được Liên Hoa để quý vị sớm đạt diệu pháp. Chúc quý vị và gia quyến quý vị sớm đắc được Liên Hoa để quý vị trong đời sống hiện tại quý vị sẽ đắc được diệu pháp, rồi đem diệu pháp ấy tỏa khắp các nơi, đến nơi nơi nào cũng có hoa sen, để nơi nơi nào cũng ngát tỏa mùi hương sen, để nơi nơi nào cũng đầy đủ diệu pháp Liên Hoa. Nguyện Tam Bảo Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni từ bi gia hộ cho tất cả các pháp giới chúng sanh, nhất là quý vị tăng cũng như ni đã phát đại thệ nguyện tu trì theo pháp Hoa Kinh, nguyện hồi hướng công đức hôm nay đến cho tất cả các ngài vua trời, đến cho tất cả giới thiên đế quyền quy, các vị thiên tử, các vị vua thế gian, vua rồng, vua diêm vương, khắp thảy các pháp giới chúng sanh đồng tim lợi lạc diệu pháp liên hoa, để tất cả muôn loài vạn vật đều thấm nhuần giáo lý siêu việt của chư Phật mười phương đã lưu truyền và hằng gia hộ cho toàn thể chúng ta. Xin quý ngài quý vị cùng với đạo tràng chúng tôi kết bồ đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời cùng học cùng tu và cùng phổ truyền diệu pháp liên hoa. Chúc tất cả quý vị và gia đình quý vị được vạn sự kiết tường và đạt được diệu pháp liên hoa, đạt được vạn sự kiết tường và tùy tâm mãn nguyện. Nam mô đại thừa diệu pháp liên hoa, nam mô pháp hoa hội thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Yeah. I am not.